vẫn như cũ tự cố nói tục lượng trí nói lên tất cả điều kiện. Coi như là trước đây Diêm Phú chưa có tới, Ninh Thành đều sẽ không tin tưởng tục lượng trí sẽ hướng hắn cầu xin tha thứ. Chớ đừng nói chi là Diêm Phú nhắc nhở qua hắn, tục lượng trí người này tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa thân tử mặc trên người tử khí, hắn há có thể tin tưởng tục lượng trí sẽ lại hướng hắn cầu xin tha thứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 463, cùng thiếu thành chủ đọ sức. Ninh Thành khi bắt lấy cổ tay thân tử mặc, thời điểm thấy thân tử mặc không có phản kháng, Ninh Thành liền hiểu thân tử mặc có cái gì đó không đúng. Dùng thần thức tu vi và cấm chế trình độ của Ninh Thành, thần thức của hắn ở trong thân tử mặc kinh mạch hơi chút vòng vo một cái, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thân tử mặc bên trong cơ thể lại có linh hồn cấm chế, loại này linh hồn cấm chế coi như là Ninh Thành muốn hạ, cũng có chút miễn cưỡng. Người hạ loại này linh hồn cấm chế, có thể biết tất cả ý nghĩ của thân tử mặc, thậm chí biết thân tử mặc ở bên ngoài tất cả lời nói và việc làm. Thân tử mặc này tuyệt đối không phải là người của thiếu thành chủ tục lượng trí, bằng không đối phương không có khả năng hạ xuống bên trong cơ thể hắn loại này ác độc cấm chế. Ninh Thành thu tay về tới chỗ ngồi của mình, hắn không có đi che đậy đối phương linh hồn cấm chế. Loại vật này, nếu mà không phải là thực lực vượt xa đối phương, chỉ cần hơi chút nhúc nhích, đối phương liền có thể biết. Thân tử mặc thật giống như không biết những thứ này bình thường giống nhau, vẫn như cũ bình thản xuất ra một cái hư không phương hướng chỉ thị ngọc giản đưa cho Ninh Thành nói. Đây là thiếu thành chủ để cho ta giao cho ngươi, nếu mà Ninh huynh nguyện ý hợp tác, có thể ở cái chỗ này hội hợp. Vô luận người nào tới trước, đều ở chỗ này chờ. Thân tử mặc sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên, hướng Ninh Thành đơn giản ôm một cái quyền, xoay người rời đi. Ninh Thành cau mày, thần thức vẫn rơi vào trên người thân tử mặc. Hắn rất là kỳ quái. Thân tử mặc này trên người có tử khí, hơn nữa còn bị hạ linh hồn cấm chế. Theo lý thuyết hắn sẽ không biết khăng khăng một mực giúp thiếu thành chủ làm việc. Vì sao hắn cho tới bây giờ đến đi, chưa hề nói qua nửa câu thiếu thành chủ nói bậy. Lẽ nào trên người của hắn linh hồn cấm chế không phải là thiếu thành chủ hạ? Nếu mà không phải là vậy, hắn tại sao phải để chính bản thân điều tra? Trên thực tế thân tử mặc ở biết mình sớm bị tục lượng trí xuyên qua thời điểm, liền hiểu rõ trên người hắn nhất định có cái gì cấm chế chính bản thân không biết. Hắn rời đi phủ thành chủ, đến Ninh Thành nơi này trên đường kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không có điều tra ra bất kỳ cấm chế gì. Bất quá khi hắn nảy ra ý muốn chết thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cấm chế. Này dĩ nhiên là linh hồn cấm chế, nói cách khác tất cả ý nghĩ, tất cả ngôn ngữ thậm chí động tác của hắn, đều có thể bị người theo dõi. Thân tử mặc trong lòng âm thầm thở dài, cho nên không có làm bất luận cái gì phản kháng. Hắn cũng không có khuyên bảo Ninh Thành bất kỳ lời nói nào, thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không có. Tục lượng trí có thể được biết hắn tất cả ý nghĩ, hắn hà tất còn phải làm công vô dụng. Ninh Thành này có thể ở vô căn hắc thành tiêu diệt ngân lôi thương hội, nói vậy cũng không phải hạng người đơn giản. Hắn không có suy nghĩ nhiều tiếp nữa, hắn biết mình hết thảy ý nghĩ, cũng có thể bị theo dõi. Hắn không có nghĩ tới là, hắn đột nhiên nảy ra một tia tử khí này bị Ninh Thành cảm giác được. Ninh Thành bởi vì phát hiện một tia tử khí này, kết quả biết được trên người của hắn linh hồn cấm chế, thân tử mặc đi rồi. Ninh Thành thương lượng với Kỷ Lạc Phi một cái, sau đó Kỷ Lạc Phi giống như dịch trúc trúc tiến vào tiểu thế giới. Ninh Thành bản thân thì đem bản thân trận pháp hoàn toàn giam cầm lại, đồng thời gắn mác bế quan tu luyện thẻ bài ngoài nhà, ẩn thân thông qua thiên vân cánh thuấn di, vô thanh vô tức rời đi bản thân tứ hợp viện động phủ. Vô luận tục lượng trí muốn thế nào, Ninh Thành đều phải nhận, ý nghĩ trong lòng hắn muốn giết tục lượng trí, so với ý nghĩ của tục lượng trí muốn giết hắn càng nóng lòng. Về phần tục lượng trí cầu hòa, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn khẳng định đối phương sẽ không biết làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng biết đối phương không có trông cậy vào hắn tin tưởng. Hắn nghĩ là trong ngọc giản cái chỗ này, tục lượng trí nếu có dũng khí định ra cái chỗ này, vậy đã nói rõ nơi này tuyệt đối có vấn đề. Rời đi Vô Căn Hắc Thành sau đó, Ninh Thành cũng không có đi tục lượng trí cho hắn cái nơi kia trong Ngọc Giản. Vô luận đối phương là ý tưởng gì, cho Ngọc Giản là thật hay giả, hắn cũng không dự định đi. Theo Ninh Thành, bởi vì mục đích của hắn chỉ là giết tục lượng trí cùng đạt được Lam Nguyên Thạch. Nếu tục lượng trí cho chỗ đó đối với mục đích của hắn không có nửa điểm trợ giúp, hắn vì sao còn phải đi? Muốn giết tục lượng trí, chỉ cần ở trên đường tục lượng trí phải đi qua bố trí mai phục là được rồi. Ninh Thành đi là vì Lam mỏ khoáng thạch nơi, tục lượng trí có thể là một tên có âm mưu. Hắn cũng có ưu thế của mình, dùng bất biến ứng vạn biến. Vô luận như thế nào, tục lượng trí cũng sẽ không biết. Hắn có Lam mỏ khoáng thạch vị trí Ngọc Giản. Trừ phi Diêm Phú cùng tục lượng trí liên hợp lại đối phó một mình hắn. Thế nhưng Ninh Thành tin tưởng hắn sẽ không biết nhìn lầm. Diêm Phú tới tìm hắn, tuyệt đối không có quan hệ gì với tục lượng trí, mà là hoàn toàn hành vi cá nhân. Diêm Phú cho Ngọc Giản hư không phương hướng rất rõ ràng, hơn nữa còn có điều kiện tốt nhất an toàn đường đi. Ninh Thành mặc dù không có đại hình hư không thuyền, đã có xinh xắn thiên vân cánh. Trong hư không các loại nguy cơ, hắn bằng vào thiên vân cánh linh hoạt cùng thần thức cường đại, tổng là có thể tránh né. Lúc ban đầu thời điểm, hắn thiên vân cánh còn ngẫu nhiên bị hư không lưỡi mang cắt bị thương. Đến phía sau, hắn càng là linh hoạt. Ở trên hư không lưỡi mang, thậm chí vẫn thạch lưu giữa đó xuyên tới xuyên lui, vô cùng nhanh chóng. Như vậy ở trên hư không giữa xuyên toa mấy ngày sau, coi như là hắn tình cờ lệch hướng an toàn nhất lộ tuyến, cũng sẽ không rơi vào giữa vô cùng vô tận hư không sát khí. Ngày thứ 11, Ninh Thành ngừng lại. Nơi này là trong hư không một cái cố định thiên thạch, thật giống như một cái đảo nho nhỏ trên biển giống nhau. Cái đảo nhỏ này phương viên có chừng trăm dặm, bởi vì xung quanh có hư không chảy loạn, bị trói buộc ở tại một mảnh không gian này. Loại này bị trói buộc ở riêng không gian hư không sứt mẻ lục địa, cũng gọi là lấy hư không đảo. Hư không đảo ở vô tận trong hư không có rất nhiều, có một số thời gian dài còn có thể rời đi, có một số sẽ bị thiên thạch nổ nát, còn có một số vẫn sẽ cố định dừng lại ở một chỗ. Tiếp thiên thạch, chính là điển hình bị thiên nhiên trận pháp cố định ở cùng một vị trí hư không đảo nhỏ. Ninh Thành sở dĩ muốn dừng ở chỗ này, là bởi vì Diêm Phú trên Ngọc Giản viết rất rõ ràng. Hư không thuyền phía trước trong quá trình đi tới Lam mỏ khoáng thạch, phải dừng lại 7 trạm. Cái đảo nhỏ này là trạm thứ 2. Chỉ cần tục lượng trí sẽ đi tới chỗ Lam mỏ khoáng thạch, hắn liền nhất định sẽ dừng ở chỗ này. Cũng chính vì vậy, Ninh Thành lựa chọn cái chỗ này bố trí trận pháp. Cái chỗ này đúng là chỗ để tục lượng trí chôn xương. Tục lượng trí khả năng có chứa đông đảo tu sĩ, Ninh Thành cũng sẽ không cảm giác được giết tục lượng trí trở ngại. Trước đây Ngân Lôi Thương Hội công kích động phủ của hắn chỉ có 11 người tu sĩ, bởi vì hắn muốn toàn bộ giết, lúc này mới vô cùng gian nan. Lần này hắn chỉ cần chém tục lượng trí một người, về phần người còn lại sống hay chết, hắn căn bản cũng không lưu ý. Huống chi, tục lượng trí tu vi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là hóa đỉnh mà thôi. Vô Căn Hắc Thành trong phủ thành chủ, thiếu thành chủ tục lượng trí vẫn cau mày. Thân tử mặc biết mình trên người có cấm chế, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là thân tử mặc dĩ nhiên như thật đối với Ninh Thành truyền lời của mình, không có hơn phân nửa cái chữ. Hơn nữa hắn còn không cách nào theo dõi đến thân tử mặc thành thật động cơ là cái gì. Có thể thấy được thân tử mặc này ngược lại không hoàn toàn phải người ngu ngốc. Thấy thân tử mặc đi đến, tục lượng trí dĩ nhiên theo bản năng dùng mình một cái. Thân tử mặc ở trước khi đến Ninh Thành động phủ biết hắn cấm chế trên người, kết quả không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Điều này chỉ có thể nói, kế hoạch của hắn chỉ thực hiện được phân nửa. Thiếu thành chủ, thân tử mặc này dĩ nhiên thành thật truyền lời, chúng ta bây giờ là liên hợp người còn lại cùng nhau đánh tới cửa đi, hay là thế nào làm? Ngồi tục lượng trí bên người một gã hóa đỉnh tầng 9 nam tử ở thân tử mặc sau khi rời khỏi đây, mới cẩn thận hỏi. Tạm thời không cần đánh tới cửa đi, các ngươi trước theo dõi kỹ thân tử mặc. Chúng ta tổ đội 100 tên hóa đỉnh tu sĩ, lập tức đi tới hư không tìm kiếm Lam mỏ khoáng thạch. Nói đến đây, tục lượng trí dường như nhớ lại chuyện trọng yếu gì, có chút cấp thiết nói bổ sung. Sào Hàn, biết Lam Nguyên Mỏ chỉ có Ngân Lôi Thương Hội người cùng chúng ta phủ thành chủ. Ngân Lôi Thương Hội có một người trốn, lập tức tìm được nơi người này hạ lạc. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem Lam Mỏ khoáng thạch tin tức bại lộ cho Ninh Thành. Người kia hóa đỉnh tầng 9 nam tử nhanh chóng đứng lên. Thiếu thành chủ, Ngân Lôi Thương Hội cùng Ninh Thành thế như nước lừa, chạy trốn người vô luận là người nào, cũng không có khả năng trở lại đem chuyện này nói cho Ninh Thành. Thậm chí, hắn cũng không dám ở lại Vô Căn Hắc Thành. Tục Lượng Chí hừ một tiếng nói, ngươi biết địa phương nào an toàn nhất sao? Ta đến nói cho ngươi biết, người khác thoạt nhìn chỗ nguy hiểm nhất, nhưng thật ra là an toàn nhất. Nếu như ta là cái kia chạy trốn tu sĩ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp gặp lại được cái kia Ninh Thành một lần, ít nhất phải đem song phương nói rõ. Dù sao ở Vô Căn Hắc Thành liền này là chỗ cá lớn nuốt cá bé. Tục Lượng Chí càng nói càng cảm thấy không đúng. Hắn bỗng đứng lên, gia tăng giám thị đối với khu thành bắc chỗ Ninh Thành động phủ, đồng thời lập tức phong tỏa ở toàn bộ Vô Căn Hắc Thành. Từ giờ trở đi mỗi một tu sĩ ra khỏi thành đều phải biết thân phận lai lịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, ở đâu bố trí mai phục, không đúng. Tục Lượng Chí lần thứ hai dừng lại lời của mình. Chí ca, ta cảm thấy ngươi nói rất có thể a. Vì sao không đúng? Lần này người đặt câu hỏi là một nữ tu, chợt vừa nhìn tướng mạo rất là bình thường. Bất quá lại nhìn kỹ thì, người này nữ tu vóc người quả thực hết đẹp đến cực hạn. Cả người đứng ở nơi đó, chính là một cái đường cong chữ S. Đây là một người nữ nhân không cần nhìn khuôn mặt, đã có thể khiến cho người ta toàn thân bốc cháy. Nàng vừa mới hỏi xong nói, dường như lại nhớ ra cái gì đó, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh dị. Người nữ nhân này tên là Hồng Lộ Yến, nàng là nữ nhân mà Tục Lượng Chí thích nhất, cũng là người nhiều mưu trí mà Tục Lượng Chí rất nể trọng. Tục Lượng Chí ngưng trọng nói, ngươi hiểu rõ sao? Cái kia Ninh Thành từ khi bắt đầu giết Tắc Tây Nhĩ, đến tiêu diệt Ngân Lôi Tức Sạn trên Tiếp Thiên Thạch, còn có lại tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội. Các việc kia không phải là dày công tính toán. Hắn tiêu diệt Tắc Tây Nhĩ sau đó ra Tinh Thương Hội đi tìm hắn sao? Nếu mà hắn mặc kệ Ngân Lôi Tức Sạn, ra Tinh Thương Hội nói không chừng sớm tìm hắn. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại cân đối, muốn để cho ra Tinh Thương Hội thêm hy vọng. Hôm nay Ngân Lôi Thương Hội mà ra Tinh Thương Hội trông cậy vào trực tiếp diệt vong, mà ra Tinh Thương Hội một nhà cũng không làm được trò trống gì, phải nuốt vào cái con ruồi này. Phỏng chừng còn có người đang cho rằng người này hành sự lỗ mạng, dám ở Vô Căn Hắc Thành tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, đây quả thực là muốn chết. Trên thực tế, hắn muốn chết sao? Vô Căn Hắc Thành các thế lực lớn lẫn nhau xen kẽ đánh nhau. Trừ phi cha ta xuất quan sau đó chỉnh đốn lại, lúc này mới sẽ thống nhất hiệu lệnh. Bằng không, đều là mọi người tự quét trước cửa tuyết, tuyệt đối không thành được đại sự. Cho nên ta xem hắn hành sự một điểm cũng không lỗ mãng. Nếu mà hắn lỗ mãng, hắn thứ nhất muốn tìm không phải là Ngân Lôi Thương Hội, mà là ta Tục Lượng Chí. Hắn và ta cừu hận mới là sâu nhất. Thế nhưng hắn chưa hề tìm đến ta. Thậm chí ngay cả thân tử mặc cũng không có giết chết. Liền từ điểm này ai còn dám nói hắn lỗ mãng cùng không biết sống chết. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Tục Lượng Chí lạnh giọng nói. Người như thế tuyệt đối sẽ không ngồi đợi cơ hội. Ta trước đã xem thường hắn. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn nhất định đã rời đi Vô Căn Hắc Thành. Nói không chừng đang núp ở một chỗ chờ ta đi ra ngoài. Vậy chúng ta bây giờ đi ngay đem động phủ của hắn hủy đi. Lại có một người tu sĩ nói. Hồng Lộ Yến im lặng nhìn người tu sĩ này nói chuyện nói một câu. Người này nếu quả như thật rời đi động phủ chúng ta đây vừa đi tới động phủ của hắn. Hắn liền biết mình bố trí mai phục kế hoạch thất bại. Chúng ta làm sao tìm được cơ hội tương kế tự kế. Lộ Yến ngươi đoán nếu mà Ninh Thành này thực sự dự định như vậy. Hắn hẳn là ở địa phương nào bố trí mai phục. Tục Lượng Chí đối với người nữ nhân này của mình rất là thỏa mãn. Hồng Lộ Yến kiều mị cười cười. Chí ca cho hắn một cái ngọc giản, để cho hắn đi chỗ đó chờ. Nếu mà hắn thực sự muốn bố trí mai phục mà nói, tuyệt đối là ở trên con đường này. Tục Lượng Trí gật đầu, không sai, 60% hắn đều ở đây trên con đường này. Còn có hai cái khả năng tương đối nhỏ, một cái chính là Ngân Lôi Thương Hội cái kia tên gia hỏa chạy trốn đã gặp hắn. Hắn biết ta muốn đi lam mỏ khoáng thạch lộ tuyến, sở dĩ phải ở trên đường đến lam mỏ khoáng thạch chờ ta. Đương nhiên, hắn tạm thời rời đi vô căn hắc thành cũng không phải không có khả năng. Được sự giúp đỡ của Kỳ Lạc Phi, Ninh Thành bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh. Chỉ một ngày, hắn liền bố trí xong một cái to lớn khốn trận. Kế tiếp hắn cần chính là tại đây trong khốn trận bố trí một cái sát trận. Khốn trận chỉ dùng để đến vây khốn các tu sĩ còn lại. Sát trận chỉ dùng để tới giết Tục Lượng Trí. Chỉ cần khốn trận có thể vây khốn các tu sĩ còn lại vài hơi thở thời gian, Ninh Thành liền có nắm chắc giết chết Tục Lượng Trí. Về phần giết chết Tục Lượng Trí sau đó, có thể hay không khiến cho Tục Khải phẫn nộ vậy căn bản cũng không ở trong phạm vi Ninh Thành lo lắng. Lão công, ngươi nói cái kia thiếu thành chủ có thể hay không đem chúng ta động phủ phá nát? Diêm Phú nói phụ thân hắn gần thăng cấp, dùng phủ thành chủ thực lực, muốn đánh chúng ta động phủ, ngay cả mượn cớ cũng không cần tìm. Kỳ Lạc Phi một bên giúp Ninh Thành bố trí trận kỳ, vừa nói. Ninh Thành cười cười, hắn chỉ cần khẽ động động phủ của ta, ta đã có thể biết, cho nên ta đoán hắn không dám động động phủ của ta. Làm sao vậy? Thấy Ninh Thành nói lấy, bỗng nhiên ngừng lại, Kỳ Lạc Phi nghi ngờ hỏi. Thiếu thành chủ này muốn động tới động phủ của ta đúng là không cần kiếm cớ. Hắn để cho thân tử Mặc đến giảng hòa nhất định là vì ổn định ta. Mục đích là vì chuẩn bị thỏa đáng sau đó, lại động thủ với ta. Nếu muốn động thủ với ta, vì sao động phủ của ta đến bây giờ còn không có bị động qua? Cách chúng ta rời đi vô căn hắc thành đều hơn 10 ngày, lại phức tạp chuẩn bị cũng chuẩn bị xong. Ninh Thành nhíu mày, nếu mà không phải là Lạc Phi nhắc nhở, hắn còn không có nhớ tới những chi tiết này. Kỳ Lạc Phi trong lòng cũng là lột bột một cái. Chúng ta phải cẩn thận cái kia Tục Lượng Trí. Nghe Diêm Phú nói người này rất là tâm cơ, rất xảo trá. Không được, chúng ta không có khả năng bố trí ở chỗ này trận pháp phục kích. Ninh Thành không chút do dự bắt đầu thu trận pháp. Hắn đã trì hoãn một ngày. Kỳ Lạc Phi một bên trợ giúp Ninh Thành thu trận kỳ, vừa nói. Có đúng hay không có vấn đề gì? Không sai, vô luận Diêm Phú có hay không cùng Tục Lượng Trí cấu kết cùng một chỗ, ta không có khả năng đem hy vọng ký thác vào Tục Lượng Trí tất sẽ đi qua trên con đường này. Coi như là hắn sẽ đi qua nơi này, ta cũng không có thể bố trí ở chỗ này trận pháp phục kích. Tục Lượng Trí người này ta chưa từng thấy qua, ngoại trừ biết người này háo sắc ra, cái khác cũng không biết, mà người này đối với ta gần nhất việc làm, rõ như lòng bàn tay, phía trên này ta đã trước thua một bậc. Nếu mà lại bị đối phương đoán được ta ở trên con đường này, chúng ta nhất định phải chết. Ninh Thành ở dưới Kỳ Lạc Phi nhắc nhở, thanh tỉnh rất nhiều. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị thân tử Mặc ảnh hưởng đến, dù cho thân tử Mặc một câu nói cũng không có nói. Hắn đã dựa theo thân tử Mặc cho ra ngọc giản làm ra bố trí. Nếu Tục Lượng Trí không phải là nhân vật đơn giản, người nào có thể xác định đối phương nghĩ không ra hắn rời đi động phủ, phía trước đi lam mỏ khoáng thạch trên đường bố trí cạm bẫy chờ hắn. Trong thời gian ngắn, Ninh Thành liền thu thập hết tất cả trận pháp. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Kỳ Lạc Phi hỏi. Ninh Thành thở dài một cái. Ta đã bỏ lỡ địa phương rất tốt để bố trí cạm bẫy. Nếu như có thể sớm một chút nghĩ một điểm vậy, ta nên ở vừa mới ra khỏi thành trong hư không bố trí. Dù cho hắn Tục Lượng Trí cẩn thận nữa, cũng tuyệt đối nghĩ không ra ta sẽ ở vô căn hắc thành cách đó không xa hư không bố trí cạm bẫy. Đáng tiếc hiện tại đã không còn kịp rồi. Ta khẳng định cái kia Tục Lượng Trí sớm đã rời đi vô căn hắc thành. Bất quá, ta còn có hai cái địa phương có thể bố trí cạm bẫy. Ta cũng không tin, chơi không xong người kia. Ở đâu? Căn cứ Diêm Phú cho ra ngọc giản đường đi, từ nơi vô căn hắc thành đi lam mỏ khoáng thạch, tổng cộng có 7 hư không đảo. Dựa theo ta trước ý nghĩ là đang giữa 7 hư không đảo này chọn lựa một cái bố trí cạm bẫy. Nếu mà đem ta đổi thành Tục Lượng Trí, cũng nhất định cho rằng đối thủ của ta phải làm như vậy. Hiện tại ta hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Ta ở hư không mới vừa ly khai cái thứ bảy hư không đảo bố trí cạm bẫy, hoặc là đang đến gần Lam mỏ khoáng thạch sơn địa phương bố trí cạm bẫy. Ninh Thành hắc hắc cười lạnh một tiếng, người khác ở trên hư không bố trí khốn sát trận có chút trở ngại. Với hắn mà nói, ở trên hư không bố trí khốn sát trận cũng không phải một món chuyện rất khó. Trước đây bị nhốt ở Thanh Trong Động thời điểm, hư không cân đối trận pháp hắn liền nghiên cứu mấy thập niên. Duy nhất để cho Ninh Thành có chút bận tâm chính là, một khi trận pháp đem hư không thuyền vây khốn, hắn làm sao trong thời gian ngắn nhất vọt vào hư không thuyền, giết chết Tục Lượng Trí. Bởi vì thời gian kéo dài lâu hơn một chút, hắn liền có thể mất đi tiên cơ. Vô Căn Hắc Thành ra trong hư không, phủ thành chủ thiếu thành chủ Tục Lượng Trí đang ngồi ở trên một con thuyền to lớn vô cùng lướt trong hư không. Trước mặt của hắn đứng một gã hóa đỉnh hậu kỳ tu sĩ, đây là người hắn phái đi ra dò thám. Bẩm thiếu chủ, trên đường từ Vô Căn Hắc Thành đến vị trí chúng ta lưu cho Ninh Thành ngọc giản, cũng không có tìm được bất luận cái gì khốn trận cùng cạm bẫy. Người này hóa đỉnh hậu kỳ tu sĩ kính cẩn vô cùng hướng Tục Lượng Trí bẩm báo chính bản thân tìm hiểu kết quả. Tục Lượng Trí nhíu mày, một hồi lâu mới lên tiếng, không cần phải đi vào con đường kia, hiện tại trực tiếp an bài người đi tìm hiểu đi tới Lam mỏ khoáng thạch hư không đường đi. Bảy hư không đảo đều muốn phải kiểm tra kỹ xem có hay không các loại ẩn nấp trận pháp vết tích, lần này do thám dùng trận pháp sư là chính. Nếu có, không nên kinh động đối phương, trực tiếp trở về nói cho ta biết là được. Vạn nhất kinh động đối phương, nhất định phải bám sát, đừng cho hắn rời đi. Đối với Ninh Thành như vậy một cái trắng trợn lớn mật tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, có thù tất báo tu sĩ, Tục Lượng Trí cho là mình nhìn rất rõ ràng, người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy trốn. Nói cách khác, ở trong lòng hắn, Ninh Thành đơn độc chạy ra Vô Căn Hắc Thành tỷ lệ rất nhỏ. Đồng dạng hắn cũng tin tưởng, Ninh Thành khẳng định đã rời đi Vô Căn Hắc Thành. Hư không thuyền ở trên hư không trung phi hành tốc độ, so với Ninh Thành Thiên Vân cánh mà nói, chỉ có thể hơi nhanh hơn một chút. Cái này cũng là vì Ninh Thành Thiên Vân cánh đẳng cấp quá thấp, còn có Ninh Thành ở trên hư không sử dụng Thiên Vân cánh không phải là rất lưu chuyển mà tạo thành. Một khi chờ Ninh Thành Thiên Vân cánh lần thứ hai thăng cấp, Ninh Thành càng thuần thục sử dụng Thiên Vân cánh sau đó, bình thường hư không thuyền đó là tuyệt đối đuổi không kịp Thiên Vân cánh. Dù cho Thiên Vân cánh so với hư không thuyền tốc độ chậm một chút, hư không thuyền xét về độ linh hoạt cũng xa xa so ra kém Thiên Vân cánh. Bởi vì Ninh Thành tạm thời cải biến chủ ý, Tục Lượng Trí ở trên phía trước bảy hư không đảo lộ trình, tìm hơn một tháng, kết quả tự nhiên là không có nửa điểm thu hoạch. Trí ca, ta đoán cái kia Ninh Thành hẳn là đi rồi, hắn là kiêng kỵ thành chủ đại nhân. Rời đi cái thứ bảy hư không đảo sau đó, người kia xinh đẹp nữ tử vẫn đi theo bên người Tục Lượng Trí nói. Tục Lượng Trí cũng gật đầu, không nghĩ tới ta thật đúng là coi trọng tên kia, nếu đã đi, sớm muộn cũng sẽ nhận lấy cái chết. Không trở về Vô Căn Hắc Thành, hắn vĩnh viễn vào không được vũ trụ tinh không thế giới. Chờ ta tra xuất quan sau đó, ha ha, coi như là hắn lợi hại gấp 10 lần hơn nữa, cũng phải nhận lấy cái chết. Nói như vậy, Tục Lượng Trí trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, đối với một người như Ninh Thành liền tiêu diệt toàn bộ Ngân Lôi Thương Hội, hắn vẫn rất là kiêng kỵ. Hư không thuyền rời đi cái thứ bảy hư không đảo sau đó, khoảng cách vị trí Lam mỏ khoáng thạch chỗ đã rất gần. Chỉ 3 ngày, trước mặt hư không thuyền liền xuất hiện một tòa dãy núi đen kịt to lớn trôi lơ lửng. Trong dãy núi này thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo hơi yếu lam quang. Dừng lại, trước mặt đây chính là Lam mỏ khoáng thạch sơn, không có khả năng đi qua. Theo một tiếng kêu gọi, hư không thuyền dừng lại ở một nơi cách không xa dãy núi to lớn trôi lơ lửng trên hư không này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, hư không bảo kim phong. Các vị, vừa rồi các ngươi không có nghe lầm, nơi này không phải là mỏ hắc khoáng thạch, mà là mỏ lam khoáng thạch. Thế nhưng cái này lam mỏ khoáng thạch phi thường khó chơi, nơi này có một đám hư không bảo kim phong, ong vàng có độc. Hư không bảo kim phong lợi hại, ta không cần nhiều lời, mọi người cũng rất rõ ràng. Cũng may nhóm hư không bảo Kim Phong này vừa mới đến, thời gian cũng không phải thật lâu, cho nên số lượng cũng không nhiều. Chúng ta nơi này có hơn 100 cá nhân, chỉ cần để ý phương pháp, hoàn toàn có thể đem những thứ này hư không bảo Kim Phong tiêu diệt. Tục Lượng Trí đứng dậy, ôm quyền cao giọng nói. Một phần tu sĩ còn không biết, thời điểm nghe được Lam Mỏ Khoáng Thạch, hầu như kích động đều muốn phải phát run. Lam Mỏ Khoáng Thạch A, ở Vô Căn Hắc Thành là không có Lam Tệ, một khi rời đi Vô Căn Hắc Thành sau đó, cần nhất chính là Lam Tệ. Những tu sĩ này thậm chí ngay cả phía sau hư không bảo Kim Phong đều không để mắt đến. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ bỏ qua hư không bảo Kim Phong. Hư không bảo Kim Phong uy danh ở trên hư không không có một cái tu sĩ nào không kiêng kỵ. Loại ong này là sống quần cư, con lớn nhất có chừng dài mấy trượng. Loại ong này chủ yếu công kích thủ đoạn có hai loại, một là hút, một là bảo kim. Khi bị loại ong này chích sau đó, cường đại tu sĩ hơn nửa cũng sẽ bị hút thành mảnh vụn. Mà loại ong này còn có một chỗ càng đáng sợ hơn, chính là bảo kim. Hư không bảo Kim Phong cực đại đuôi châm là có thể tự bảo. Đuôi châm tự bảo sau đó sẽ kích phát rậm rạp chẳng chịt đáng sợ kim mang. Những thứ này kim mang chẳng những mang cường đại độc tố, một khi đâm vào thân thể còn có thể tiêu tán ở giữa máu huyết, rất khó cứu trị. Chính vì vậy, hư không bảo Kim Phong mới bản thân có danh tiếng lớn như vậy. Bình thường tu sĩ khi gặp phải hư không bảo Kim Phong sau đó sẽ chủ động thoát đi, tuyệt đối sẽ không đến cùng những thứ này hư không bảo Kim Phong đối nghịch. Tu sĩ tới nơi này không có một ai là dưới hóa đỉnh, có thể ở Vô Căn Hắc Thành sinh tồn đến bây giờ, cũng không có một là hạng người đơn giản. Ở kinh hỉ sau đó, những tu sĩ này rất nhanh đều hiểu chỗ nguy hiểm của chuyện này. Hư không bảo Kim Phong à, nếu mà nơi này hư không bảo Kim Phong nhiều hơn, không chỉ nói hơn 100 tên hóa đỉnh tu sĩ, coi như là hơn 1000 hóa đỉnh tu sĩ cũng không đủ nhìn. Kinh hỉ trầm mặc xuống, không khí ngưng lại. Tục Lượng Trí sớm đoán được có loại tình huống này, hắn lạnh lùng nói. Các vị, chúng ta tu luyện mục đích là vì cái gì? Đương nhiên là vì đứng ở ngọn núi càng cao hơn. Trốn trong động phủ liền có thể đứng ở ngọn núi cao nhất sao? Tài nguyên tu luyện liền sẽ chủ động đi tới trước mặt của mình sao? Không chỉ nói các vị coi như là ta Tục Lượng Trí, là Vô Căn Hắc Thành thiếu thành chủ, cũng phải chính bản thân đi ra ngoài tìm tài nguyên tu luyện. Không sai, hư không bảo Kim Phong đúng là rất lợi hại, nhưng chúng ta hết hợp không cần phải sợ. Chúng ta nơi này có trận pháp đại sư, có thể tạo dựng lên một đảo phòng ngự trận pháp tường, sau đó từng cái đi cắn nuốt. Chỉ cần đem những thứ này hư không bảo Kim Phong cắn nuốt sạch, chúng ta liền có cơ hội lấy được mỏ lam khoáng thạch. Mọi người ngẫm lại lam tệ giá trị sao? Hơn nữa ta hứa hẹn top 10 người chém hư không bảo Kim Phong số lượng nhiều nhất, ta chỉ thu 2 thành đồ đạc. Nếu như muốn rời đi ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có thể tự mình bây giờ liền đi. Bởi vì thiếu thành chủ lời nói, những hóa đỉnh này tu sĩ đều an tĩnh lại. Để cho bọn họ rời đi, lẽ nào đi muốn chết sao? Không có hư không thuyền, từ nơi này đến Vô Căn Hắc Thành, ngoại trừ muốn chết ra, còn có con đường thứ hai. Tục Lượng Trí đợi một hồi lúc này mới hài lòng nói, tốt nếu mọi người cũng không muốn rời đi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Nếu ta là người tổ chức, vậy ta lý nên nhận trách nhiệm lớn nhất. Đợi lát nữa ta dẫn người đối phó tổ ong, người còn lại dựa vào trận pháp ngăn cản hư không bảo Kim Phong chạy. Nghe được Tục Lượng Trí chính bản thân đối phó tổ ong, người khác chỉ là phụ trách thông thường hư không bảo Kim Phong, chung quanh tạp âm ít đi nhiều. Hư không bảo Kim Phong tổ ong lực lượng tuyệt đối là lớn nhất, Tục Lượng Trí nói như vậy, vậy hẳn là không có vấn đề. Một số ít tu sĩ đã nhìn ra Tục Lượng Trí tâm tư, hẳn là muốn đồ đạc trong tổ ong. Đáng tiếc chính là bọn hắn không có thực lực này cùng Tục Lượng Trí tranh đoạt. Động thủ. Tục Lượng Trí đang khi nói chuyện, vài trận pháp sư đã xông ra, bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp. Ninh Thành núp ở phía xa nhìn chằm chằm Tục Lượng Trí. Hắn biết lúc này là đánh lén điều kiện tốt nhất thời khắc. hắn khẳng định nếu mà hắn hiện tại đánh lén, Tục Lượng Chí vốn toàn bộ tâm thần đều ở trên hư không bảo kim phong thượng, 90% sẽ bị hắn giết chết. Ninh Thành cũng là suy nghĩ luôn mãi, lúc này mới không có làm bất kỳ động tác gì. Hắn không có nói trước bố trí khốn trận, cũng không có sớm bố trí sát trận, càng không có may mắn cho là mình bố trí trận pháp, Tục Lượng Chí không nhìn ra. Trên thực tế, hiện tại Ninh Thành hiểu rõ hắn không có lựa chọn sai. Tục Lượng Chí bên người một cái rất trận pháp cường đại sư, đã là tiếp cận thất cấp trận pháp sư. Hơn nữa Tục Lượng Chí cẩn thận không gì sánh được. Thời điểm hắn rời thuyền, những trận pháp sư này đã sớm đem xung quanh kiểm tra một lần rồi. Người kia tuyệt đối không phải là cái loại này gần đến sau đó, giảm đi cảnh giác. Dù cho biết hiện tại là thời cơ hay nhất để động thủ, Ninh Thành vẫn không có động thủ. Hắn hiểu Tục Lượng Chí ý nghĩ. Tục Lượng Chí chủ yếu tâm thần không ở trên mỏ lam khoáng thạch, mà là đang trên hư không bảo kim phong. Hư không bảo kim phong Ninh Thành cũng rõ ràng, loại này hư không trùng tuyệt đối là đệ nhất đẳng cấp, mà nơi này chỉ có số rất ít hư không bảo kim phong. Căn bản cũng không cần đoán, Ninh Thành cũng biết đây là hư không bảo kim phong vương phong. Ở chỗ này truyền thừa hậu đại mà tới. Hư không bảo kim phong cường đại nhất chính là vương phong, ong chúa. Cái này cùng hắn ở trên địa cầu nhìn thấy cái kia mẫu trùng có chút không sai biệt lắm. Thế nhưng vương phong cùng mẫu trùng không có giống nhau, nó không phụ trách sinh dục hậu đại. Nó chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là thống lĩnh toàn bộ hư không bảo kim bầy ong. Vô luận nhiều hư không bảo kim bầy ong hơn nữa, vương phong chỉ có một. Hơn nữa vương phong nhất định là ong chúa. Chỉ có vương phong biết mình tất thời điểm chết, mới sẽ tìm được địa phương an toàn sản xuất một cái tân vương phong. Tân vương phong có một loại ong chúa khí tức, vô luận bất luận cái gì hư không bảo kim phong, chỉ cần gặp ong chúa, sẽ chỉ là thần phục xuống tới. Một khi hai cái vương phong gặp nhau, này đúng là một hồi sinh tử quyết đấu. Cuối cùng còn sống sót, mới là mới vương phong. Nơi này có hư không bảo kim phong, hơn nữa không nhiều lắm. Hẳn là một cái vương phong sắp tới thời điểm sẽ chết đi, mang theo bên cạnh mình tín nhiệm nhất một đám hư không bảo kim phong, tới nơi này truyền thừa hậu đại. Tục Lượng Chí mục đích chủ yếu tuyệt đối không phải là lam mỏ khoáng thạch, mà là hư không bảo kim phong hậu đại. Một khi bị hắn chiếm được hư không bảo kim phong hậu đại, hắn này sẽ như hổ thêm cánh,